ngã vào vòng tay anh. Chương 50, Nhật ký tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự bùng nổ của Song Sinh, rất nhiều người đều đang mong chờ tác phẩm tiếp theo của Sầm Niệm. Kết hợp với sự tiết lộ từ trước của Sầm Niệm thì có đủ loại suy đoán. Mãi đến khi blog chính thức mang tên Người là ngôi sao lạc trong dải ngân hà xuất hiện, bên trên viết biên kịch Sầm Niệm thì mọi người mới kinh ngạc phản ứng lại, rốt cuộc cái tiết lộ của Sầm Niệm là có ý gì. GT, Mị hoang mang. GT, đọc phần giới thiệu thì hình như đây là phim tình cảm. GT, hình như là loại tình yêu vườn trường. Chắc chắn là Sầm Niệm viết hả? Ngay khi mọi người còn nghi ngờ, Sầm Niệm đã đăng bài trên tài khoản Weibo chính thức. Tôi phải chứng minh rằng tôi cũng có thể viết những bộ phim tình cảm. Nháy mắt, GT, cho nên chị đã viết một quyển về tình yêu thời đại học. GT, nếu nói nguyên nhân không phải do yêu đương với Úc Tiện thì Mị không tin. GT, đậu móe, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ lại là cái loại này. GT, bất ngờ không kịp đề phòng. Suýt chút nữa tôi còn nghĩ là trùng họ trùng tên đấy. GT, bắt đầu hóng. Dù sao Mị cũng chưa xem qua phim tình cảm của chị gái. GT, fan đều muốn idol diễn tác phẩm của chị ấy vì trong đó không có tuyến tình cảm. Lần này phải làm sao đây? Vui sướng khi người gặp họa. Khi tác phẩm mới của Sầm Niệm được bàn tán sôi nổi trên mạng thì cô đã bắt đầu casting cho tác phẩm này. Chỉ là đạo diễn của lần hợp tác này không phải Hứa Lập Thành mà là một đạo diễn rất giỏi làm phim tình cảm. Casting hơn một tháng mới tìm ra được nam nữ chính. Cuối cùng Sầm Niệm cũng có thể nghỉ ngơi. Gần đây Úc Tiện không có việc gì làm. Nhìn thấy Sầm Niệm được nghỉ ngơi liền chạy đến bên cạnh nói. Chị ơi, em có chuyện muốn bàn với chị. Có chuyện gì vậy? Sầm Niệm nghi ngờ nhìn cậu. Úc Tiện dừng lại và nói. Em muốn tham gia Nhật ký tình yêu với chị. Sầm Niệm sững sờ một lúc. Đương nhiên là cô biết chương trình này. Mùa nào cũng rất hot. Tất cả các cặp đôi ngôi sao tham gia chương trình đều bước vào hôn nhân. Hơn nữa còn cực kỳ đằm thắm. Từ gốc là hôn nhân tiên tang, đề cập tới hôn nhân chính thức. Anh họ Chu Tự Bắc và chị dâu Nam Chi của cô cũng tham gia. Hồi đó cặp đôi Bắc Nam nổi tiếng đến mức cả nước đều biết. Quả nhiên là không được đi. Úc Tiện thấy Sầm Niệm không nói gì cũng cúi đầu buồn bã. Em cũng đoán được là chị không thích mấy cái này. Sầm Niệm cười nói. Nếu em muốn đi thì chị đi với em. Úc mở to hai mắt như không thể tin nổi. Có phải chị đùa em đấy không? Sao lại đùa em chứ? Sầm Niệm giúp cậu chỉnh lại tóc rồi cười. Những kỷ niệm đẹp của em và chị được ghi lại bằng cách này hình như cũng rất tốt mà. Úc Tiện vui mừng nhìn Sầm Niệm. Sau đó liền không nhịn được mà kéo cô vào lòng. Sao chị lại khiến người ta yêu thích như vậy chứ? Cậu vùi đầu vào hõm vai Sầm Niệm. Nhỏ giọng than thở, làm cho em càng ngày càng yêu chị hơn. Khi đội ngũ sản xuất Nhật ký tình yêu biết Úc Tiện và Sầm Niệm đồng ý tham gia mùa mới thì gần như cười như điên trong văn phòng. Vốn lo lắng chuyện khách quý của mùa mới, muốn tìm một cặp minh tinh đủ tiêu chuẩn quá khó. Không ngờ Úc Tiện và Sầm Niệm lại chủ động tham gia. Bọn họ lập tức đồng ý ngay. Có lý do gì để không đồng ý đâu chứ. Mắt thấy sắp tới lúc tuyên bố chính thức mùa mới. Cư dân mạng đều ôm kỳ vọng vào cặp đôi minh tinh sẽ đến tham gia. Sau đó không kịp đề phòng mà bị phía chính chủ lên Weibo tuyên bố. Nhật ký tình yêu, CP dư niên chính thức ra mắt. Mọi người đoán xem là ai nào. Kiêu, GT, VL, GT. Cái này mà còn phải đoán à, Úc Tiện và Sầm Niệm. GT, không thể nào, thật sự là Úc Tiện và Sầm Niệm à. GT, một giây là ra đáp án. Phía chính chủ chắc chắn là mời Úc Tiện và Sầm Niệm à. Mị bắt đầu hóng đây. GT, AAACP của Mỹ sắp lên chương trình để ngược đãi chó độc thân rồi. Mỹ vẫn có thể hu hu hu. GT, hai ngày trước còn có người thảo luận ở diễn đàn cho rằng Úc Tiện và Sầm Niệm là không có khả năng tới nhất. Đây, GT, cái này Mỹ đu được. Mỹ thật sự có thể. A, mau lên. Tôi muốn xem trai xinh gái đẹp yêu nhau như thế nào. Sầm Niệm bị sự nhiệt tình của mọi người làm cho hoảng sợ. Mặc dù đã đoán được nhưng cô không ngờ rằng mình và Úc Tiện lại được hoan nghênh đến vậy. Nam Chi cũng biết tin nên gọi điện. Niệm Niệm, em tham gia nhật ký tình yêu. À, Úc Tiện muốn đi. Em chỉ đành tuân theo thôi. Sầm Niệm trả lời. Nam Chi cười khúc khích. Chị với anh họ của em đi là vì anh ấy tức giận với anh chị thôi. Nhưng mà em không cần phải lo lắng. Tổ chương trình khá tốt. Có khác gì với các chương trình truyền hình khác không? Em nhớ là anh họ cũng thích ứng lắm. Sầm Niệm lo lắng hỏi. Có lẽ Chu Tự Bắc đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Giọng nói của anh đột ngột vang lên. Chỉ cần coi như bọn họ không tồn tại là được. Nam Chi cười phụ họa. Đúng vậy, anh họ của em da mặt dày nên mới thích ứng được. Chu Tự Bắc nhàn nhạt nhìn Nam Chi. Chi chi, mỗi khi Chu Tự Bắc gọi mình như vậy, Nam Chi biết là không có chuyện gì tốt cả. Vì vậy cô nhanh chóng nói lời tạm biệt với Sầm Niệm. Chị sẽ chào hỏi với bên tổ chương trình. Niệm Niệm đừng lo lắng. Sầm Niệm nghe tiếng bên kia vội vàng cúp điện thoại. Cũng cong môi cười. ... Hôm nay là ngày quay chụp tài liệu quảng cáo. Sầm Niệm thức dậy từ sáng sớm nhưng vẫn không nhịn được sự khẩn trương. Úc Tiện phát hiện ra. Ôm cô vào lòng. Chị đừng lo lắng gì cả. Không phải còn có em à, đến lúc đó có gặp chuyện gì thì cứ nghe theo em. Đừng lo lắng. Sầm Niệm nhìn gương mặt nghiêm túc của Úc Tiện. Những lúc như thế này Úc rất bình tĩnh làm cho trái tim của cô cũng dần bình tĩnh lại. Sự căng thẳng vừa rồi cũng không còn nữa. Khi đến địa điểm quay cả hai cùng vào phòng chờ trang điểm. Bên cạnh có một nhân viên của tổ chương trình đang nói về concept của buổi chụp hôm nay. Ban đầu là tấm phông nền trống. Sau đó là cảnh trăm hoa nở rộ. Tấm phông nền trống được chụp bởi một mình hai người. Sau đó họ gặp nhau. Rồi họ cùng nhau chụp trong cảnh trăm hoa nở rộ. Trước khi gặp người, thế giới của tôi trống rỗng. Nhưng sau khi gặp người, thế giới của tôi đã nở rộ như những bông hoa và tỏa sáng rực rỡ. Concept này đã làm Sầm Niệm ngẩn người. Bởi vì nó rất phù hợp với hành trình của cô và Úc Tiện. Nghe thì đơn giản nhưng lúc quay chụp một mình thì biểu hiện của Sầm Niệm lại quá cứng ngắc. Úc Tiện đưa tay ra hiệu tạm dừng rồi đi tới trước mặt Sầm Niệm. Thấy cô buông mi cũng cười nói. Chị còn nói em là trẻ con à? Bây giờ chị mới giống trẻ con ấy. Có đâu? Sầm Niệm nhỏ giọng phản bác. Úc Tiện dùng hai tay ôm lấy tay cô. Có cảm nhận được độ ấm của em không? Sầm Niệm chậm rãi mở mắt. Ngây thơ gật đầu. Có. Chị nhớ kỹ cái cảm giác này nhé. Hãy tưởng tượng rằng em luôn ở bên cạnh chị và đang chụp cùng với chị. Úc Tiện cười. Em vẫn luôn dõi theo chị. Có gì phải sợ đâu chứ. Nói xong Úc Tiện bước sang một bên. Tay Sầm Niệm vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Úc Tiện. Cô nhìn Úc Tiện cách đó không xa rồi thở ra một hơi. Khi nhìn vào máy ảnh lần nữa thì ánh mắt đã kiên định hơn trước rất nhiều. Lần chụp một mình tiếp theo Sầm Niệm đã hoàn thành xuất sắc đến mức nhiếp ảnh gia không ngớt lời khen ngợi. Mà nhân viên công tác ở hiện trường cũng thấy rõ đoạn động viên hỗ trợ vừa rồi của hai người. Còn bị nhét cơm chó đầy miệng. Khi cùng nhau chụp Sầm Niệm biểu hiện càng tự nhiên hơn. Theo sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, mặt hai người tiến lại gần nhau hơn. Mắt Úc Tiện nhìn tới đôi môi đỏ mọng của Sầm Niệm rồi chậm rãi nhìn về ánh mắt của cô. Bên môi hàm chứa ý cười. Nhìn chúng ta giống chụp ảnh cưới quá. Sầm Niệm có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của Úc Tiện cũng như hơi nóng phả lên má cậu. Khuôn mặt cô không khỏi nóng lên. Không dám nhìn cậu, thấy Sầm Niệm không trả lời. Úc Tiện thay đổi tư thế và nói. Quả nhiên là chị cũng nghĩ vậy. Sầm Niệm bất lực nhìn cậu. Chị không thừa nhận, đang chụp ảnh mà sao em lại nói nhiều vậy? Úc Tiện bĩu môi. Chị ghét bỏ em như vậy sao? Tay Sầm Niệm sờ đầu cậu. Thuận tiện vuốt lông. Hôm nay làm hình tượng lạnh lùng được không? Vừa dứt lời Úc Tiện đã ôm eo cô. Ôm cô vào trong lòng. Được. Hình như sự hiểu biết của họ về hình tượng lạnh lùng có sự khác nhau. Quay chụp thuận lợi kết thúc. Tiếp theo là phỏng vấn. Cũng giống như quay chụp. Phỏng vấn cũng cá nhân trước rồi tới hai người sau. Sau lưng là tấm phông nền màu trắng. Lần này Sầm Niệm nhận phỏng vấn trước. Úc Tiện nhìn cô từ bên ngoài máy quay. Hãy giới thiệu bản thân với khán giả trước. Nhân viên công tác nói. Sầm Niệm khẽ gật đầu và mỉm cười trước ống kính. Xin chào các bạn khán giả của Nhật ký tình yêu. Tôi là Sầm Niệm. Tại sao bạn lại tham gia Nhật ký tình yêu? Sầm Niệm nhìn Úc Tiện một cái. Khẽ cười. Chắc là do người nào đó thường xuyên ở bên cạnh nói mãi làm tôi bị tẩy não. Ngoài máy quay Úc Tiện cảm nhận được những ánh mắt nhìn cậu đều mang theo trêu chọc. Cậu cũng không thèm để ý. Thả thính với Sầm Niệm rồi cười ngọt ngào. Thực ra tôi muốn thông qua chương trình này để ghi lại cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Sầm Niệm không đùa nữa. Vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Cảm thấy đây cũng là một lựa chọn không tồi. Có căng thẳng hay không? Sầm Niệm cười. Đương nhiên là có. Nhưng mà tôi tin tưởng em trai. Chị quen với Nam Chi à? Lúc chúng tôi nhận được điện thoại của Nam Chi đều rất ngạc nhiên. Bảo chúng ta chăm sóc hai người. Sầm Niệm thoải mái thừa nhận. Nam Chi là chị dâu của tôi. Lời này vừa nói ra cả hiện trường đều há hốc mồm. Kinh ngạc nhìn Sầm Niệm. Nói vậy Chu Tự Bác. Sầm Niệm gật đầu. Anh ấy là anh họ của tôi. Khi Úc Tiện đang phỏng vấn. Sầm Niệm cũng theo dõi từ máy quay. Nhưng Úc Tiện không hề nhìn máy quay mà cứ nhìn Sầm Niệm suốt. Đến mức người quay phim không thể không nói. Đừng nhìn Sầm Niệm nữa. Hãy nhìn tôi. Gây ra một trận tiếng cười ở hiện trường. Sầm Niệm cũng ngượng ngùng. Nhanh chóng ra hiệu bằng mắt. Lúc này Úc Tiện mới ngoan ngoãn nhìn về phía máy quay. Còn nói thêm. Nếu không thì để chị ấy quay tôi đi. Thợ quay phim. Có vẻ cậu là người dính người nhất trong tất cả các vị khách mời của chúng tôi. Nhân viên công tác nghẹn cười nói. Úc Tiện không cảm thấy có vấn đề gì cả. Thay vào đó anh ấy rất tự hào. Cái danh số một này thật tuyệt vời. Lúc phỏng vấn hai người, Sầm Niệm không thể không nói. Trước khi chúng tôi ở bên nhau, tin nhắn của tôi với em ấy đều là 99. Vì vậy nên tôi đã đổi cho anh ấy một biệt danh là nhóc đáng ghét. Đây là lần đầu tiên Úc Tiện biết chuyện như vậy. Lập tức giả vờ khổ sở. Vì em muốn nói chuyện với chị nên mới như vậy. Không ngờ sau lưng chị lại chán ghét em. Vừa thấy gương mặt này Sầm Niệm cũng bất chấp đang ở trước máy quay mà nhanh chóng dỗ cậu. Nhưng mà rất đáng yêu. Chị rất thích. Úc Tiên khôi phục vẻ mặt vui vẻ trong nháy mắt. Nếu chị thích thì mỗi ngày sau này em đều sẽ tranh thủ làm cho tin nhắn thành 99. Hết. Sầm Niệm. Thật ra cũng không cần lắm. Cách chương.